Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2626, chương 2627, Thánh Thành khó ngăn cản. Tinh Không Thánh Thành, chính là một tòa cực kỳ đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Hộ thành đại trận khởi động, là được thiên quân vạn mã, cũng chỉ có thể sát vũ mà về, chia tay muốn cầm xuống này thành. Ở đằng kia xa xôi đi qua, này thành tràn đầy huy hoàng thần thoại truyền thuyết, này thành, là không rơi, là không ai có thể công phá, đáng sợ kia công kích, có thể chạm thánh vương, rốt cuộc, quả nhiên cường thế vô cùng, mà bây giờ, một đạo lại một đạo thông thiên lưu quang, kích xả không chỉ, lại như là đã có tự chủ ý thức, tránh khỏi thanh lâm. Lại để cho hắn không bị ảnh hưởng. Thanh lâm cũng như là không thuộc về cái này một mảnh thời không rồi. Cho người một loại bàng quan cảm giác. Đáng sợ công kích, đạo đạo kích xạ, dùng toàn bộ tinh không là chiến trường, tiến hành không khác nhau đó công kích. Thế nhưng mà thanh lâm tựu đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Tùy ý tinh không thánh thành kịch liệt chấn động, nhưng lại khó làm thương tổn hắn mảy may. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Tinh không thánh thành, chuyên vì nhằm vào đủ loại địch nhân mà kiến. Hắn hộ thành đại trận, bao hàm thiên địa nhất huyền cơ chi biến hóa. Đây là vô số người tâm huyết kết tinh, càng là vô tận tuế nguyệt tích lũy. Ở đằng kia xa xôi đi qua, không biết có bao nhiêu người, dùng bao nhiêu quá mức trí tuệ, hoàn thiện, gia cố pháp trận này, có thể nói là đem sở hữu tất cả nhân tố, sở hữu tất cả biến cố đều cân nhắc ở bên trong. Bởi vậy cái này một tòa đại trận, cũng có thể đủ ngăn cản hết thảy chi địch, nhằm vào bất đồng địch nhân, phát động bất đồng công kích, thế giới quá không an toàn. Tứ cấp bản đồ thiên tùy thời đều tao ngộ đủ loại nguy cơ. Có như vậy một tòa thánh thành lúc này, có thể bảo vệ đại lục trọn đời an bình. Mà bây giờ, hộ thành pháp trận công kích, dường như đối với thanh lâm vô dụng. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh lâm đến tột cùng thi triển xảy ra điều gì dạng tà pháp? Rõ ràng không bị hộ thành đại trận ảnh hưởng, hắn là như thế nào làm được đây hết thảy? Chẳng lẽ nói ta tinh không thợ săn tổ chức hôm nay thật muốn hướng thanh lâm cẩu tặc kia cúi đầu sao? Thánh thành đại trận rõ ràng đối với hắn vô dụng, cái này thật sự là thật là làm cho người ta không tưởng được. Cái này thanh lâm thật đúng mỗi một lần xuất hiện đều làm cho lòng người sinh rung động. 300 năm trước, hắn chém thiên đạo, hôm nay, chẳng lẽ hắn muốn dùng sức một mình, đánh hạ thánh thành sao? Thánh thành phát triển, đối với hắn vô dụng, cái này chẳng khác gì là nói. Thanh lâm tùy thời đều có thể vào thành, ta tinh không thợ săn tuy nhiều, rồi lại có gì người, có thể độc ngăn cản thanh lâm kẻ này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt. Toàn thành tinh không thợ săn đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Sâu là kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra mà lo lắng. Người tên, cây có bóng, thanh lâm danh tiếng, thật sự quá kinh động nhân tâm. Cả người hắn, có thể so với một cái thần thoại, một cái truyền thuyết, mặc cho ai đối mặt, đều muốn mọc lan tràn một loại lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lúc này trong quá trình, mọi người đều nếu không cấm chịu sợ hãi, một khi thanh lâm nhập thánh thành, bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải, lại có ai có thể chống đỡ được thanh lâm? Đây là một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Dưới mắt thanh lâm, chém giết bốn ảnh thánh thân chúa tể như tàn sát cầu. Không thể không khiến con người làm ra chi sầu lo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Thánh thành kịch liệt chấn động, hộ thành đại trận, khí tức rồi đột nhiên nhất chuyển, bắt đầu cải biến đối với Thanh Lâm công kích phương thức. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không đều biến thành tử kim sắc, từng đạo thông thiên lôi hồ đồng dạng đường cong, mọc lan tràn vào hư không bên trong, kích động không chỉ những này đường cong, dầu có không gian chi lực cùng thời gian chi lực, lúc này hoàn toàn hiển hóa đi ra. Vì cái gì là được công phá Thanh Lâm thế giới hình thức ban đầu, đưa hắn cho chém giết. Hộ thành đại trận giống như là có được trí tuệ sinh linh, có thể nhằm vào bất đồng người, bất đồng tình huống, phát động bất đồng công kích, thập phần huyền diệu khó lường. Vừa rồi, cái kia từng đạo lưu quang đối với Thanh Lâm không có hiệu quả. Chính yếu nhất một điểm, tựu là Thanh Lâm đang ở thế giới hình thức ban đầu bên trong. Tuy nhiên mọi người có thể chứng kiến hắn, trên thực tế hắn đã không tại cái này một mảnh đại thế giới. Hiện tại, những này đường cong xuất hiện, chính là muốn giải quyết điểm này. Ông, chấm ngoặc kép, trong tinh không, từng đạo đường cong lưu truyền, truyền ra một hồi lại một hồi chấn minh thanh âm, lộ ra có chút quỷ dị mà lại huyền kỳ. Năm đó ra cố hộ thành đại trận người chính giữa, hiển nhiên không thiếu thông hiểu thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo thiên túng nhân vật. Hộ thành đại trận có thể phát động mà ra như thế công kích, cũng đủ thấy hắn kinh diễm chỗ. Đông ủ hù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm bên người không gian, tựu là chịu kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Cái kia từng đạo tử kim sắc đường cong, như là một mảnh dài hẹp thần long vương bình thường, không ngừng rơi vào thế giới hình thức ban đầu giới trên vách đá, làm như muốn đem chi chấn khai. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt khẽ biến, sâu là tinh không thánh thành hộ thành đại trận chi huyền diệu mà khiếp sợ. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, thật không có bao nhiêu khẩn trương. Hắn đối với chính mình trong cơ thể chỗ bao hàm hóa ra thế giới hình thức ban đầu, có lòng tin tuyệt đối. Còn đây là chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí giao cảm giác, rất nhiều đại đạo tương dung, chỗ tạo ra được thế giới hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu đã khả dĩ tự chủ vận chuyển, tự chủ diễn biến chư thiên đại đạo, không cần muốn Thanh Lâm đi tận lực làm cái gì. Hiện tại, cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu bên trong, vạn đạo mới sinh, thay đổi liên tục, đơn thuần dùng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo công kích cái này một mảnh thế giới, hiển nhiên là không đủ. Ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, những cái kia tử kim sắc đường cong, tuy nhiên có thể tiếp cận Thanh Lâm, nhưng căn bản khó có thể đến thân thể của hắn bờ, đều bị một loại lực lượng vô hình cho đánh tan. Loại này lực lượng vô hình được gọi là vạn đạo chi lực, riêng lấy thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, tuyệt không khả năng đem chi áp chế. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, tinh không thánh thành lại là liên tiếp chấn động không thôi, đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp xuất hiện, mỗi một chủng đều có kinh thiên vĩ địa chi năng, đều có huyền cơ khó lường chi biến. Những công kích này, mỗi một chủng đều đại biểu cho một loại đạo lực cực hạn. So với Thánh Vương, đều là từng có chi mà đều bị vá. Toàn bộ một mảnh tinh không, cũng vì vậy mà triệt để sôi trào. Trang diện nhìn về phía trên, rất là đồ sộ hơn nữa đáng sợ. Đây hết thảy đang tìm thường chi nhân thoạt nhìn, cũng hoàn toàn như là giống như mộng ảo, không phải sức người có khả năng là. Tinh không thánh thành chi hộ thành đại trận là vô số người trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh, không tầm thường người có khả năng tưởng tượng. Thế nhưng mà tùy ý hộ thành đại trận chi công kích, thiên biến vạn hóa, gào thét chấn động không chỉ Thanh Lâm, nhưng chỉ là vẻ mặt cười nhạt đứng ở nơi đó, không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dạng. Đủ loại công kích tuy nhiên có thể đối với thế giới hình thức ban đầu tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Lại công không phá được cái này phiến kỳ dị không gian. Thanh Lâm, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là bàng quan bình thường, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên mặt hắn treo một loại nụ cười tự tin, đối với chính mình thế giới hình thức ban đầu, tràn đầy thỏa mãn cùng tự tin. Cũng tại kế tiếp, hắn con mắt quang đột nhiên lạnh lẽo, nhanh chầm chầm phía trước một tòa thánh thành, quát lạnh nói, nên đã xong, tinh khôn lão tổ ngươi đã không chịu hiện thân một trận chiến. Như vậy ta cũng chỉ có thể đến nhà đến thăm rồi. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.